Tiên tử xin tự trọng, chương 1135 tiên cảnh hoa đào. Góc truyện audio.com, bản đào thế giới này vốn là không có thứ này. Nhao Quang mượn câu chuyện của Tần Dịch mà thiết lập chính là dẫn mộc diệu, khô thủy linh, nhào kiến mộc chi tức thúc đẩy thời gian, sinh sinh đem một mảnh rừng đào phụ cận giao chỉ kết ra quả lớn. Có hiệu quả bản đào như trong chuyện xưa hay không không biết được, đoán chừng thật sự không kém đi đâu. Vì vậy bày lên quỳnh tương ngọc dịch chế biến thiên tài địa bảo, ngay ở ven giao chỉ bày tiệc rượu. Một nhà lớn nhỏ dưới sự hướng dẫn của các tiểu tiên nữ xuyên qua hành lang bạch ngọc của cung điện, một đường dung ngoạn. Cư Vân Tụ dắt thanh trà tay trái ôm chó tay phải ôm thỏ, khờ đầu khờ não mà nhìn chung quanh. Bộ dạng kia khiến cho các tiểu tiên nữ đều buồn cười, đây đâu giống tiên gia chi khách, quả thật như là. Tách không cách nào hình dung, dù sao siêu cấp đáng yêu đấy, các tiểu tiên nữ đều muốn đi ôm một cái. Nhưng không ai dám, con chó kia không biết là sinh vật gì, nhìn qua đáng yêu, nhưng thấy được liền trong lòng hoảng sợ, liền giống như trước kia nhìn thấy cựu anh chu yếm bọn chúng, loại cảm giác ma thần mơ hồ kia khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Con thỏ, mọi người nhận ra, ngoa thú A, chân yêu thần A, thế nhưng ngoa thú trước kia ở thiên cung vẫn là thường dùng hình người qua lại đấy, lúc này biến thành một sủng vật con thỏ về quê quán là cảm thụ gì, các tiểu tiên nữ thật sự rất muốn phỏng vấn nó. Bất luận là yêu thần ma thần hay là tiểu cô nương ngu ngơ, lại đều không làm giảm được tiên gia khí cưỡi gió mờ mịt kia của Cư Vân Tụ, dù là một nhà lớn nhỏ tiên ý kia vẫn như cũ đập vào mặt. Các tiểu tiên nữ nhìn đều tự ti mặc cảm, cảm thấy nàng mới là tiên nữ, thiên cung này ngược lại giống như là nàng trở về sân nhà. Có người nhớ tới câu chuyện đối ứng bản đào này, Nguyệt Cung Hằng Nga, đó chính là nàng A, chỉ có điều ôm con thỏ chính là tiểu cô nương ân. Hằng Nga có nha đầu của hồi môn không? Không biết a, so với Cư Vân Tụ cùng thiên cung tiên cảnh ăn nhịp người khác liền thiếu chút ý tứ rồi. Một thái thanh khủng bố mặt hung, tư thế không sai biệt lắm là như vậy, một nữ tử bạch y tao đến mức nên đi ổ hồ ly, hung khí đều sắp nứt ra rồi, eo thon kia uốn éo. Đây là đồ vật tiên cảnh nên có sao? Đại hoan hỉ tiên cảnh a, hai vị đạo cô, khí chất vốn rất tốt nhưng bộ dạng tay nắm tay này là chuyện gì xảy ra, xin đừng phụ thân đạo bào kia của các ngươi được không nào? Một nữ tử ma trang màu tím toàn thân u minh ma khí, đầu vai chạm khắc ma văn, trên trán minh hỏa âm u, thần sắc giống như cười mà không phải cười. Một thiếu nữ mọc cánh đen mang sừng rồng toàn thân giáp da vảy đen, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, rất hung. Hai vị này từ ma giới đến hay sao? Một vũ nhân, một con trai, đẹp là rất đẹp a, nhưng đều khiến cho người ta cảm thấy càng giống Long Cung, không giống Thiên Cung, không quá hợp. Đây là thiên địa nhân tam giới, thế gian vạn linh đại biểu hội tụ ở đây sao? Nếu như nhìn từ góc độ này, hội bàn đào lần đầu tiên của thiên cung bề ngoài dường như còn rất có nội hàm. Thiên đế bệ hạ mỗi ngày đều núp ở giao chỉ cùng thiên khu viện hai điểm đấy, là lúc nào cấu kết thiên địa nhân tam giới đại biểu thế giới của đại nhân vật, thật sự là xem không hiểu a, kính sợ. Sư phụ, thiên cung tiên cảnh này rất đẹp a, thanh trà đang nói với Cư Vân Tụ. Ân, góc truyện audio.com. Cư Vân Tụ có chút xuất thần mà nhìn phương xa, đó là ngọn núi nhỏ phụ cận giao trì, đỉnh núi có tuyết, sương trắng mờ mịt, tiên khí bay ở trên, giống như Vân Tụ. Giữa mái cong bạch ngọc thấp thoáng, lờ mờ có thể thấy được hoa đào ngoài núi, rực rỡ như ánh bình minh. Đồng chi tuyết, xuân chi hoa, thu chi quả, ngày hè trời quang, chim oanh bay lượn, cỏ cây đâm chồi. Bốn mùa chi cảnh tương hợp không kẽ hở, phảng phất vốn nên là như thế, chân trời góc biển cùng chung thời gian tốt đẹp này. Không biết cung điện trên trời, đêm nay là năm nào? Cư Vân Tụ thấp giọng nói, sư thúc ngươi từng vịnh từ này, lúc ấy không cảm nhận được ý nghĩa, hôm nay đã biết. Đối với ta mà nói, tu tiên đến đây, chính là đạo chi cực. Vượt qua hành lang bạch ngọc trước mắt cuối cùng chứng kiến rừng đào trăm dặm, một mảnh phồn hoa. Liêu Tô ngừng chân mà trông, trong mắt cũng có chút thẫn thờ. Cửu anh là không thể nào yêu hoa đào đấy, trong thiên cung vì sao đều là nhân gian hoa đào. Đây từ đầu tới đuôi đều là yêu thích của Giao Quang. Trực tiếp tương ứng chính là thời điểm vạn cổ, nàng cùng nàng đối thoại. Nếu ta làm thiên đế đồ bỏ kia, liền đem chúng nở tại cùng một thời điểm, phân tịch mịch phồn hoa cái gì? Thế nhưng Liêu Tô, vậy mùa thu mùa đông, vẫn là phải có hoa a, không phải cốc này, cũng có mầm mới. Hoa đào nở rộ, ngàn cây vạn cây, nối đuôi nhau đua nở. Rất náo nhiệt đúng không? Nhưng hoa đào lúc này, tháng 3 tháng 4, lại là cái gì? Thanh âm trong hồi ức bỗng nhiên ở phía trước vang lên, trùng điệp không kẽ hở. Liêu Tô ngẩng đầu nhìn lại, giữa cây hoa đào, có hai hàng bàn dài, rượu ngon đồ ăn ngon, chỉnh chỉnh tề tề. Giao Quang ngồi ở chủ vị chính diện, đang nhìn nàng. Bên cạnh Giao Quang cũng ngồi Tần Dịch, nhìn qua giống như là một đôi thiên đế vợ chồng, mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Liêu Tô nhìn chỗ ngồi bên trái, lại nhìn chỗ ngồi bên phải. Vị trí hai hàng trái phải cùng chủ vị chính giữa cách nhau mấy trượng. Một đám người đều dừng bước lại, thần sắc bất thiện mà nhìn Giao Quang, ngay cả Cư Vân tụ tâm tình ngắm cảnh đều bị làm cho không còn. Thanh Trà yên lặng đưa một bức Giao Quang Ahegao cho sư phụ xem, Cư Vân tụ hài lòng nhận lấy. Liêu Tô từ xa nhìn Giao Quang một hồi, thản nhiên nói. Người không phải vẫn là sửa lại thời gian hoa đào nở rồi sao? Giao Quang nở nụ cười. Đây là nam nhân của ta sửa đấy. Tất cả mọi người, nam nhân của ngươi, Giao Quang ôm cánh tay Tần Dịch. Nhìn thấy mèo của ngươi không? Hiện tại nó là của ta rồi. Liêu Tô, Tần Dịch thở dài nói. Để cho ta ngồi bên cạnh ngươi, ta đã ngồi. Để cho mọi người tụ họp là vì cùng bàn đại sự, không phải là vì đến cãi nhau đấy, có thể có chút đại cục. Lời còn chưa dứt, Liêu Tô biến thành một viên cầu, ngồi xổm trên đầu hắn. Có thể bắt đầu nói chuyện rồi. Tần Dịch, Giao Quang, bầu không khí rõ ràng dương cung bạt kiếm, bị câu này vừa nhảy, ngược lại một đám người đều muốn cười, bầu không khí đều cứng không được rồi. Mạnh Khinh Ảnh liền hòa giải nói, khách tùy chủ tiện, để cho ngồi đâu liền ngồi đó, không có nhiều hàm nghĩa như vậy. Đúng không Quang Quang, nói xong mắt lộ ra hung quang, một bộ ngươi dám nói ta làm thiếp ta liền đánh ngươi. Giao Quang trung quy vẫn là cho Mạnh Khinh Ảnh vài phần mặt mũi, không có đi kiên trì đây chính là tuyên cáo chính công đối với đám thiếp thất các ngươi, chẳng qua là ho khan hai tiếng không đi trả lời. Đều ngồi đi, nếm thử đại bàn đào, ăn rất ngon. Ai đó muốn biến cầu liền không được ăn rồi. Góc chuyện audio.com, Liêu Tô cười lạnh, làm như rất hiếm vậy. Giao Quang không để ý tới nàng, đều biến thành hình thái sủng vật nằm sấp ở đó rồi, hừ, bại khuyển. Không thể không nói, chiến lược đề án của Lý Vô Tiên là rất có đạo lý đấy. Lợi dụng đại thế mọi người muốn hợp tác lại là sân nhà chi lợi, rất dễ dàng thuận thế liền biến thành chính công tuyên cáo, người khác bực bội cũng chỉ có thể tạm thời vì. Đại cục, nhịn xuống, nhận vị trí, kế khách hai bên, đã có mở đầu này, tăng thêm lôi kéo mấy nhóm ủng hộ chính mình, sự tình liền kết thúc. Cùng lắm thì phân cho Liêu Tô Tây Cung Trấn An, trong ngoài đều chiếm lấy. Đây là nhân gian cung đấu thuật vốn không có vấn đề. Tình cảnh dường như cũng xác thực không có vấn đề. Mặc dù Liêu Tô vượt ra khỏi dự phán, biến thành viên cầu ngồi xổm lên rồi, người khác ngược lại cũng không gây chuyện yên lặng ngồi hai bên. Cũng không biết có phải cho vài phần mặt mũi lúc trước group chat trò chuyện coi như vui sướng hay không, không muốn tại chỗ trở mặt. Trên lý luận trực tiếp trở mặt cũng không có ích lợi gì, đây là địa bàn của Giao Quang, không biết nắm trong tay bao nhiêu năng lượng, cuối cùng chẳng phải lại biến thành mọi người phản ra thiên cung, lại lần nữa giằng co. Những ngày này chẳng phải là uổng công, thấy mọi người đều thành thật thật nhập tọa, Giao Quang lòng mang vui sướng, muốn chính là kết quả như vậy. Vì vậy nâng chén cười nói, đào này là dựa theo cấu tứ của Tần Dịch làm đấy, vừa lớn vừa tròn tươi non mọng nước, hôm nay mời mọi người cộng hưởng, cũng là đoàn viên Mỹ Hảo Chi. Lời còn chưa dứt tiểu U Linh trên đầu Tần Dịch quay đầu nện xuống một cái vòng vàng. Thật sự một bộ ngữ khí chính cung, còn ăn đào, người đang nằm mơ à, Giao Quang cũng không phải không nghĩ qua tiểu U Linh nhìn như bại khuyển liếm miệng vết thương kia lại đột nhiên làm khó dễ, chỉ có điều loại miêu miêu quyền này nha. Bại khuyển, đến đánh ta à, nàng nhìn như uống rượu, trên đầu cũng nổi lên quang hoa mờ mịt muốn mây trôi nước chảy mà đem vòng vàng đẩy ra. Kết quả tình cảnh giống như ném chén làm hiệu lệnh, bỗng nhiên vạn đạo quang hoa cùng nổi lên, khốn tiên thằng Phược Long tắc sợ hãi thuật định thân thuật chư tinh chi lực thư họa chi quyền phô thiên cái địa mà đánh tới, trong nháy mắt đem Giao Quang bao phủ trong quang mang, ngay cả Tần Dịch bên cạnh đều tìm không thấy nàng ở đâu rồi. Quang mang tản đi, Giao Quang giống như bánh chưng bị trói ở đó, bên cạnh là Liêu Tô khôi phục nguyên dạng, cười híp mắt mà xách nàng. Ta muốn đào của ngươi rồi, Quang Quang, cách chương.